Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 340 Tô Nham không thấy, mà âm giáo cái kia ma vương cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, trước mắt người này, cũng dám dùng ngón tay lấy cái mũi của mình chửi mình tại thả rắm chó, chuyện như vậy, chưa từng có phát sinh qua, vương giả uy nghiêm, ai dám xúc phạm. Bài đù sớt, đọc tiểu thuyết. Mà âm giáo cái kia ma vương toàn thân sát khí không che giấu chút nào, nhưng là cuối cùng nhất còn không có ra tay, một đôi mắt quả thực sắp giết người, nếu là ở trước kia. Tô Nham đã bị chết không biết bao nhiêu lần. Bổn vương thề, nhất định phải đem cái này tiểu súc sanh nghiền xương thành tro. Cái vị này ma vương âm thầm thề, nhưng lại cũng thức thời không nói gì thêm, hắn biết rõ, trước mắt cục diện, Tô Nham cái kia cửu âm tuyệt địa cho rằng ác chủ bài, điển hình không kiên nể gì cả, mình nếu là ra lại nói đe dọa, cũng chỉ là tự đòi mất mặt. Nhìn thấy một cường đại vương giả kinh ngạc, rất nhiều người âm thầm cảm thấy buồn cười. Nhất là những thế lực lớn khác người, trong nội tâm trong bụng nở hoa, có người không nhịn được bật cười, ranh con, ngươi cũng dám cười bổn vương. Cái kia ma vương giận dữ, một tay lấy cười ra tiếng người nọ nắm trong tay, phù một tiếng, trực tiếp trảo trở thành huyết vụ, cái này ma vương ra tay hung tàn, lập tức chấn trụ toàn trường, nào có người còn dám cười, chết chính là cái kia chỉ là một cái tán tu, chết cũng tự chết rồi. Trong lòng mọi người cũng rốt cục minh bạch, cái này ma vương cũng không hay gây. Hắn không dám giết Tô Nham, nhưng là giết bọn hắn lại mắt cũng không chớp cái nào. Tô Nham, ta nhìn ngươi muốn hay không trước đem tuyệt địa bên trong đích địa hình cái gì cho chúng ta nói một chút. Huyền hóa môn lão giả kia mở miệng nói ra, tại hắn xem ra, Tô Nham dù sao cũng là huyền hóa môn đệ tử, chính mình nói chuyện, ngược lại là có thêm một ít sức nặng, nhưng là Tô Nham kế tiếp trả lời đồng dạng thiếu chút nữa không có đem hắn tức chết, cái đó nhiều như vậy nói nhảm, các ngươi chỉ để ý đi theo lão tử đằng sau. Không muốn đi vào, hiện tại cút nhanh lên trứng. Tô Nham hung hăng càng quấy nói, ai mặt mũi cũng không mua, trong mắt hắn, thân phận bạo lộ về sau, huyền hóa môn cùng thế lực khác không có gì khác nhau, cũng là vì đồng dạng mục đích. Tô Nham, ngươi thật không ngờ cùng trưởng lão nói chuyện. Trong đó một vị huyền hóa môn đệ tử hạch tâm lệ quát một tiếng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tin ta hay không một cái tát đập chết ngươi. Tô Nham lạnh lùng nói, thái độ hung hăng càng quấy tới cực điểm. Mở miệng đệ tử kia chính là Thương Hải Phong người, Tô Nham không có chút nào hảo cảm ngươi. Đệ tử kia giận dữ, lại bị huyền hóa môn vương giả ngăn lại, lão giả này vẻ mặt âm trầm, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, mẹ, thằng này quá kiêu ngạo rồi. Khinh người quá đáng, vậy mà đối với nhiều như vậy vương giả nói năng lỗ mãng, nếu ở bên ngoài, hắn dám như vậy, một cái tát đã bị chụp chết rồi. Rất nhiều người chịu không được rồi, chưa từng có bái kiến kiêu ngạo như vậy. Dám đối với vương giả như thế bất kính, chỉ sợ cũng tự hắn Tô Nham dám đi à nha. Tất cả mọi người biết rõ, thằng này điển hình không sợ trời không sợ đất, kế tiếp, không có có người nói chuyện, tất cả đều đi theo Tô Nham sau lưng, chậm rãi hướng về cửu âm tuyệt địa bên trong đi đến. 10 trượng khoảng cách, 9 trượng, 8 trượng, 1 trượng. Đến nơi này, vẻ này cực độ băng hàn chi khí đã càng lúc càng nồng nặc, lại để cho đầu người da sợ hãi. Nhưng là tuyệt địa xem như trước phi thường bình tĩnh, không có chút nào khác thường, bất đồng chính là, rất nhiều người tâm đã bắt đầu không bình tĩnh. Mọi người cẩn thận một chút. Lăng Tiêu các vương giả nhắc nhở một tiếng, mấy trăm người trận doanh, tất cả đều hít sâu một hơi, cửu âm tuyệt địa hung hiểm đã tại mọi người trong suy nghĩ thâm căn cố đế, muốn nói không khẩn trương, cái kia là không thể nào, tốt ở phía trước người kia đã từng tiến đến lại đi ra ngoài qua, chỉ cần đem người này cho khống chế được. Tối thiểu nhất mới có thể đủ từ bên trong đi ra ngoài, đương nhiên, đây là ý nghĩ của bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn chính thức biết rõ tuyệt địa bên trong đích bí mật. Tất nhiên không ai dám đi theo Tô Nham tiến đến, bọn hắn chính từng bước một bước vào Tô Nham thiết lập trong cạm bẫy. Mấy vị vương giả đem Tô Nham khí tức hoàn toàn tập trung, chỉ cần hắn có chút dị động, bọn hắn liền có thể đủ lập tức phát giác thôi. Người của Hạ gia đâu rồi, người của Hạ gia biến mất không thấy. Động Thiên Phúc vương giả cái thứ nhất phát hiện khác thường, nhưng là Tô Nham đã vừa sải bước vào tuyệt địa bên trong quản không được nhiều như vậy, đi vào. Thiên Ma Tông Ma Vương nói ra, lập tức đi vào tuyệt địa bên trong, rầm ào ào một tiếng, mấy trăm người trận doanh toàn bộ đi đến, tràng cảnh lập tức đại biến, đây là một mảnh lờ mờ thế giới, không cùng âm khí hình thành cường hoành vòi rồng không ngừng ở phiêu đảng, tiếng thét không dứt bên tai, một cổ âm hàn chi khí hướng về tất cả mọi người bao phủ mà đến. Một ít thực lực nhỏ yếu nguyên vũ cảnh tu sĩ nhìn không được đánh ộc cái run rẩy, bất đắc dĩ vận khởi nguyên lực chống cự, tốt nồng. Đậm âm khí, ta cảm thấy được của ta tu vi đều bị áp chế rồi. Đường trở về không thấy rồi, tại đây tự thành một phiến không gian, không có đường trở về. Có người kinh hô, tất cả mọi người nhìn không được quay đầu lại, phát hiện sau lưng đồng dạng tối tăm lu mờ mịt một mảnh, căn bản nhìn không tới bên ngoài, càng thêm tìm không thấy lúc đến đường, có trong lòng người đã bắt đầu khẩn trương, ánh mắt gắt gao định tại Tô Nham trên người, tiểu tử, sau đó thì sao? Có vương giả mở miệng hỏi, không ngại nói cho các ngươi, cái này trong tuyệt địa có một tòa tiên sơn, chúng ta chỉ cần nhìn thấy tiên sơn là có thể thu nạp bên trong một tia tiên khí, tu vi phóng đại, tiềm chất bị triệt để kích phát ra đến, thành tựu tương lai, tuyệt đối không ngất đại thánh chi cảnh. Tô Nham khóe miệng tươi cười, mở miệng nói ra, cái gì, trong tuyệt địa thậm chí có tiên sơn, thiệt hay giả? Có người giật mình, tiên cái chữ này quá nhạy cảm, toàn bộ Đông Hải mới có bao nhiêu đại thánh, hiện tại chỉ cần nhìn thấy tiên sơn hấp thụ một tia tiên khí là có thể cải thiện thể chất, tương lai thành tựu đại thánh vị, loại này hấp dẫn, đích thật là lại để cho người động dung, tự nhiên là thật, hiện tại cục diện đã là như vậy, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, của ta tu vi sở dĩ tấn chức nhanh như vậy, liền là vì lúc trước hấp thu một tia tiên khí nguyên nhân. Tô Nham nói cực kỳ chăm chú, trong nội tâm cũng đang cười thầm, thì ra là thế, ta tự nói cửu âm tuyệt địa trong nhất định có khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Có người kinh hỉ, tiểu tử, mang chúng ta đi tìm kiếm tiên sơn. Ma âm giáo ma vương lạnh giọng nói ra, đối với Tô Nham thuyết pháp, không có người không động dung, mặc dù một cái vương giả, muốn thành tựu đại thánh vị, sao mà gian nan, quả thực khó như lên trời, nếu không có thiên đại kỳ ngộ, căn bản tựu không khả năng, ta muốn tới đạt tam âm chi địa mới có thể cảm ứng tiên sơn tồn tại đây chẳng qua là một âm chi địa, ta không cách nào cảm ứng. Tô Nham nói, vậy thì đi tam âm chi địa. Động Thiên Phủ vương giả nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, một âm chi địa có rất nhiều âm linh xuất hiện, các ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu là bị âm linh cắn nuốt huyết nhục, vậy cũng tự chết vô ích, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đi thôi. Tô Nham nói xong, quay người hướng về bên trong đi đến, lập tức lại dừng lại nói ra, đã quên nói cho các ngươi, cửu âm tuyệt địa tự xưng không gian, chỉ có nhìn thấy tiên sơn mới có thể đi ra ngoài, không thấy được tiên sơn, tự vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này, các ngươi không có đường lui. Hắn lời này nói cũng không phải giả, nhưng là Tô Nham cũng biết, những người này căn bản không có khả năng nhìn thấy tiên sơn, mặc dù lại để cho Bạch Thắng ra tay đưa bọn chúng đưa đến tiên sơn phụ cận, bọn hắn như trước nhìn không tới, nói một cách khác, những người này theo quyết định vào một khắc này, tự đã chú định vận mệnh. Mọi người đi theo Tô Nham đại khái đi trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, đột nhiên âm phong gào thét, có bóng trắng lập lòe, gần hơn ngàn người trận doanh, sao mà khổng lồ, từng cái đều tản mát ra chỉ mỗi hắn có huyết nhục khí tức, vô cùng nhất hấp dẫn những cái kia âm linh. Âm dày đặc thanh âm vang lên, rất nhanh tự trở nên liên tiếp, thanh âm này giống như đến từ chính tu la địa ngục, lại để cho người nghe xong nhịn không được da đầu rung lên, từng đạo âm linh xuất hiện, hướng về đám người đánh tới, mẹ, những này là vật gì, xem quá dọa người rồi. Có người nhịn không được đánh cho lạnh run, chưa từng có bái kiến những vật này, duy nhất có thể bảo trì trấn định, chỉ sợ tự Tô đại thiếu một người rồi, hư. Nho nhỏ âm tà chi vật, cũng dám lỗ mãng. Có vương giả hừ lạnh một tiếng, đánh ra cường hoành lực lượng, lập tức đem sở hữu tất cả âm linh đều cho phá hủy, một âm chi địa bên trong đích âm linh cũng không phải phi thường cường đại, chống cự bất trụ vương giả một kích. Chứng kiến những này âm linh như thế không chịu nổi một kích, rất nhiều người đều thở dài một hơi, nhao nhao ra tay, đem không ngừng xuất hiện âm linh cho nát bấy, bởi vì mọi người tốc độ phi thường chậm, suốt thời gian một ngày mới đi ra cái này một âm chi địa, trên đường đi giết chết âm linh không biết có bao nhiêu. Tiến vào hai âm chi địa, âm khí càng thêm nồng đậm cùng rét lạnh, một ít nguyên vũ cảnh tu sĩ đều nhanh muốn ngăn cản không nổi, lúc này mới đã qua một âm chi địa, quá chậm, theo ta thấy, trực tiếp xé rách hư không tiến vào tam âm chi địa trong. Ma âm giáo ma vương nói ra, hay vẫn là coi chừng một ít tốt, ngự không phi hành sẽ xảy đến. Huyền hóa môn vương giả phản đối, một đám người thi triển cấp tốc, dùng gần một cái canh giờ, xuyên qua hai âm chi địa, tiến vào đã đến tam âm chi địa. Vù vù. Âm phong ào ào, gào thét mà qua, loại địa phương này, không giới hạn lờ mờ, không có người nguyện ý tại đây dạng địa phương dù là nhiều ngây ngốc một giây, tiểu tử, nhanh chóng cảm ứng tiên sơn. Thiên Ma Tông Ma Vương lạnh giọng nói ra, các ngươi sở hữu tất cả khí cơ đều muốn ta tập trung, ta như thế nào cảm ứng, các ngươi hiện tại triệt để đem ta buông ra, ta đến cảm ứng tiên sơn vị trí, hơn nữa không cho phép phát ra âm thanh, bằng không, khẳng định cảm ứng không đến, hơn nữa, cảm ứng tiên sơn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, chúng ta đều muốn vây chết ở chỗ này, tuyệt đại vương giả đều đi ra không được. Tô Nham lạnh lùng nói ra, hắn hai tay hoàng ngực, cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi mấy người quyết định. Sáu vị vương giả nhìn lẫn nhau, âm thầm thần thức truyền âm trao đổi, cuối cùng làm ra quyết định, triệt hồi đối với Tô Nham khống chế, tự như lời ngươi nói, lượng ngươi cũng đùa nghịch không xuất ra hoa chiêu gì. Động Thiên Phủ vương giả nói ra, có sáu vị vương giả cấp bậc cao thủ ở chỗ này, lượng Tô Nham cũng đùa nghịch không xuất ra hoa chiêu gì, cái này là được rồi nha, thân là vương giả, vậy thì phải có vương giả khí độ, nói sau, tại đây khắp nơi hung hiểm, ta cũng không dám xông loạn, dùng của ta tu vi, các ngươi còn sợ đã bay không thành. Tô Nham cười nhạt, hắn vừa sải bước đi ra đến ba trượng bên ngoài, khoanh chân đầu ngồi xuống, hắn cố ý đưa lưng về phía tất cả mọi người, không có người nhìn ra khóe miệng của hắn lộ ra âm cười. Tô Nham bàn tay một phen, tại bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một đạo bạch sắc linh phù, cái này linh phù chính là lúc trước Tiểu Bạch lưu lại, với tư cách hai người đưa tin công cụ, tại Đông Hải tự nhiên không thể rơi vào tay Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong, nhưng là hiện tại Tô Nham đã ở tuyệt địa ở bên trong, tự nhiên không giống với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nhanh chóng xuất hiện. Một đạo ý niệm thẩm thấu tiến vào linh phù bên trong, sau một khắc, một đạo bạch quang rồi đột nhiên xuất hiện, không có chút nào báo hiệu, cái này bạch quang xuất hiện về sau, hóa thành một đạo bạch sắc cột sáng, như thiểm điện đem Tô Nham cho bao khỏa, xoát một tiếng, bạch quang biến mất không thấy gì nữa, tùy theo biến mất không thấy gì nữa, còn có Tô Nham. Quá là nhanh, hết thảy phát sinh đều quá là nhanh, liền vương cấp cường giả đều không thể kịp phản ứng, đem làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, ở đâu còn có Tô Nham thân ảnh, phía trước không rỗng tuếch, liền một tia dấu vết đều không có để lại, chuyện gì xảy ra, vừa rồi đạo bạch quang kia là chuyện gì xảy ra, Tô Nham đâu rồi, người đâu? Có người kinh hô, Tô Nham không thấy rồi, lại cũng không ai có thể bảo trì trấn định, không tốt, bị lừa rồi. Lục đạo thân ảnh xoát thoáng một phát xuất hiện tại Tô Nham vừa mới ngồi ngay ngắn địa phương, thần thức thẩm thấu tiến vào hư không, nhưng là ở đâu còn có Tô Nham nửa điểm dấu vết, liền một tia khí tức đều không có để lại, tên đáng chết. Ma Âm Giáo Ma Vương mắng to một tiếng, một quyền đánh tại trong hư không, đem hư không đều đánh ra một cái động lớn, tất cả mọi người mặt sắc tái nhợt, tại sáu cái vương giả dưới sự giám thị còn lại để cho người cho đào tẩu rồi, đây quả thực là tại phiến mặt của bọn hắn, sống hơn 1000 tuổi lão hồ ly, lại bị một cái hậu bối cho xuyến rồi.